Chương 674, trấn áp Ngụy gia lão tổ. Nhân quả. Mũi tên Đông Bắc Ngọc Độc Tú Vô Sự Tự Thông, học xong đạo hưu xin dừng bước chạm tới giữa thiên địa số phận nhân quả pháp tắc, đối với số phận nhân quả chi lực cũng càng thêm kiêng kỵ, mặc dù nói chém tới quá khứ thân, các loại nhân quả cũng lưu tại quá khứ, nhưng ngươi phải rõ ràng, nhưng mà lưu tại quá khứ, không phải là không tồn tại, có trời mới chứng liền tiên đạo là lúc có thể hay không vì vậy mà ngoài ý thiên không thể lớn, thiên uy minh ngông, bao phủ toàn bộ thiên địa, coi như là ngọc độc tú thần. Thông pháp lực thông thiên, đang đối mặt trong truyền thuyết thiên ý là lúc, nhưng cũng nhiều hơn vài phần bất đắc dĩ. Cái này các loại nhân quả, chung quy có hóa giải là lúc, nhị vị gấp làm gì, ta cùng với nhị vị nhân quả thâm hậu, là thiện nhân thiện quả vẫn còn ác nhân hậu quả xấu, cũng đều ở đây nhị vị một ý niệm, hôm nay nếu nhân quả đã kết làm, tại sao không giúp đỡ ta triệt để trấn áp thôi lão già này, lại điền một phần thiện quả như Hà Ngọc Độc Tú ngôn ngữ nhạt nhẽo, nhưng tràn đầy từng cổ một nhàn nhạt uy hiếp ý tứ hàm xúc. Cái gì là thiện nhân thiện quả, cái gì ác nhân hậu quả xấu? Thiện nhân thiện quả, chính là ngươi cùng ta kết làm nhân quả, ta nghĩ biện pháp dư nhĩ hảo cư ngụ chỗ, cho ngươi cứu giúp, bồi thường cái này nhân quả. Ác nhân hậu quả xấu chính là ngươi cùng ta kết làm nhân quả, ta nhược muốn hóa giải nhân quả, cũng không cùng ngươi nhiều lời, càng cho ngươi chỗ tốt, trực tiếp giết ngươi xong việc, chúng ta rõ ràng, xong hết mọi chuyện. Ngọc Độc Tú nếu là thật thành công liền tiên nhân biểu thị tư, đợi được Ngọc Độc Tú gần chứng nói là lúc, lại bị nhân quả trói buộc, đến lúc đó không nên Ngọc Độc Tú tự mình động thủ, cửu đại vô thượng giáo tổ cũng bắt đầu là Ngọc Độc Tú bối rối, nghĩ biện pháp tởi ra cái này nhân quả. Bổn tọa đã sớm xem cái này Ngụy gia lão già kia không vừa mắt. Lão gia hỏa này cư nhiên vọng tưởng cầm bổn tọa làm thương xử, hôm nay không nên đem chấn áp không thể hướng lên trời ngôn ngữ liễu lo, tràn đầy một cổ âm lãnh vị đạo, sau một khắc nhất thức thần thông đã đánh ra, trong nháy mắt đem gần ngưng tụ huyết nhục bắn cho là bột mịn. Hướng lên trời, ngươi lại dám cắn ngược lại lão phu một ngụm, lão phu liều mạng với ngươi Ngụy gia lão tổ tiên thiên bất diệt linh quang ở trong hư không bóp méo. Trong nháy mắt hóa thành pháp tắc chi lực, hướng về hướng lên trời chém dụng đi. Hướng lên trời lạnh lùng cười, bổn tọa ngang dọc thượng cổ, rồi lại sợ qua ai tới tới, đã sớm nhìn ngươi lão gia hỏa này không vừa mắt, hôm nay vừa lúc nhân cơ hội đem ngươi trấn áp thôi sự tình. Nói, đã thấy hướng lên trời quanh thân hắc bảo trong nháy mắt hóa thành lưu quang, lôi cuốn tới pháp tắc chi lực, hướng về Ngụy gia lão tổ đánh. Ngọc Độc Tú trên không trung lạnh lùng cười, Ngụy gia lão cẩu, ngươi dám can đảm ám toán ta Thái Bình đạo, khiến ta Thái Bình đạo binh bại trong vực. Thực tại là tội đáng chết vạn lần, hôm nay không nên đem ngươi trấn áp, ma diệt ngươi tiên thiên bất diệt linh quang linh tính không thể. Đừng vội lời vô ích, mau xuất thủ rời trần đạo nhân nhãn hiện lên lau một cái sắc ý, sau một khắc một đạo rời trần thần quang biến thành pháp tắc chi lực hướng về Ngụy gia lão tổ trấn áp đi. Ngụy gia lão cẩu, đi tìm chết đi. Ngọc Độc Tú tam bảo như ý tế xuất, tiên thiên thần lôi, tiên thiên thần hỏa xen lẫn nhau hô ứng, lôi hỏa trong càng lộ vẻ hắn tiên thiên uy năng. Phanh, cho dù là Ngụy gia lão tổ lợi hại hơn nữa, nhưng đang đối mặt hai vị chuẩn tiên, một vị chấp trưởng tới tiên thiên lực tu sĩ là lúc, nhưng cũng là lực bất tòng tâm. Bất luận là Ngọc Độc Tú cũng tốt, hướng lên trời cũng được, cái đều không phải là người lương thiện. Hướng lên trời ở trên cổ là lúc hung danh buồn thiệu, uy năng thao thao, kinh sợ thiên hạ, rời trần đạo trưởng rời trần thần quang hóa thành rời trần pháp tác. Cũng là ngang dọc một cái thời đại. Ngọc Độc Tú càng không cần phải nói, chấp trưởng pháp thiên tượng địa biểu thị sức mạnh to lớn, có vô cùng thần uy. Hắn nội tình không lường được năng lượng. Ngụy gia lão tổ vừa đối mặt, trong nháy mắt đã bị ba đạo công kích giao cho nổ lên. Tiên thiên linh quang trong nháy mắt bị đánh tán. Tiên thiên linh quang bất tử bất diệt, trong nháy mắt ở trên hư không gây dựng lại, lão tổ biết không chiếm được tiện nghi, liền muốn nhân cơ hội trốn chạy, ly khai nơi đây. Ngọc Độc Tú có cùng cái này Ngụy gia lão tổ đấu pháp kinh nghiệm, thế nào có thể chứa chịu đựng lao ra hỏa này lần thứ hai rời đi, lần trước có Ly Vi Trần nhúng tay, các vị giáo tổ gật đầu, vậy không cần phải nói, lúc này Ngọc Độc Tú có giúp đỡ, tuy rằng không biết tại sao rời Trần đạo trưởng đột nhiên phản bội, cắn Ngụy gia lão tổ một ngụm. Nhưng chấn áp cái này Ngụy gia lão tổ nhưng là thật. Nhìn vậy phá không đi tiên thiên bất diệt linh quang, Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười, muốn chạy, suy nghĩ nhiều đi, lần trước bị ngươi tránh thoát một kiếp, bổn tọa cũng sẽ không nói cái gì, lần này ngươi cũng sẽ không có vậy vận may. Nói, Ngọc Độc Tú bàn tay run lên, đã thấy một đạo hắc bạch nhị sắc lưu quang xẹt qua hư không, trong nháy mắt hiển lộ lại trong thiên địa, không đợi tiên thiên bất diệt linh quang phản ứng kịp, cũng đã đem tiên thiên bất diệt linh quang cuốn lại. Cái này tiên thiên âm dương đồ chính là tiên thiên âm dương thần ngọc, hơn nữa tiên thiên âm dương nhị khí, hơn nữa hư không thú gia thú, lấy tiên thiên thần hỏa tinh luyện kim loại mà thành, bên trong dựng vô cùng không gian, trong đó có vô cùng đại đạo, vô cùng bí ẩn, Ngụy gia lão tổ rơi vào trong đó sau đó, thoáng qua giữa không gian đã bị mê thất lại vô tận trong hư không, rơi xuống vào vô tận thứ nguyên, nhược muốn tránh thoát ra, sao mà khó khăn cũng. Năm đó tiên thiên âm dương thần ngọc là được trấn áp thượng cổ hoành hành nhất thời chuẩn tiên hướng lên trời, huống chi là cái này hơn 10 vạn năm bên trong tân tấn chuẩn tiên Ngụy gia lão tổ. Ngọc độc tú trong mắt thần quang lóe ra, chiếu xạ chư thiên hoàn vũ, tiên thiên âm dương đồ ở trên hư không trong một trận không rõ, trong nháy mắt bị hắn cuốn vào tay áo trong. Một bên hướng lên trời cùng rời trần đạo nhân nhìn trong hư không xẹt qua hắc bạch nhị sắc, nhất thời trong lòng cả kinh, cái này hắc bạch nhị sắc đó ra sao bảo vật, cư nhiên trong nháy mắt đem một vị chuẩn tuyến giao cho chân áp, bảo vật này thật đúng là kinh thiên động địa, hiểu ra đây chính là chuẩn tiên A, không phải là trên đường nhất cái tiểu miêu tiểu cẩu, tùy tùy tiện tiện liền giao cho chân áp, mặc dù nói miệng xuất kỳ bất ý hiểm hắn thiếu căn do, nhưng cũng đủ để thấy rõ pháp bảo này. Uy năng. Đây là cái gì bảo vật bổn tọa ở trong đó cảm thấy từng đợt mùi vị quen thuộc một bên hướng lên trời trong mắt lóe ra các loại thần quang, sắc mặt ngưng trọng nhìn bảo vật, trong mắt từng đạo lưu quang láo liên không ngừng. Ngọc độc tú nhẹ nhàng cười, bảo này chính là bổn tọa một lần luyện bảo là lúc có được thứ tốt, có bất khả tư nghị khả năng, cũng là để cho nhị vị trách móc, lấy nhị vị tu vi cùng kiến thức, cũng không đáng giá nhắc tới. Triều Thiên mặt mũi khán bất chân thiết, nhưng một bên Lý Vi Trần mặt mũi nhưng rất rõ ràng đánh giật mình. Điều này có thể trấn áp chuẩn tiên bảo vật, người nào gặp được sẽ không sợ hãi than bất khả tư nghị, làm sao sẽ không đáng giá nhắc tới. Lấy Lý Vi Trần đối với Ngọc Độc Tú lý giải, Ngọc Độc Tú lúc này chắc chắn nội tâm cực kỳ đắc ý nhìn Ngọc Độc Tú bộ đắc ý mặt mũi, Lý Vi Trần lạnh lùng hừ một cái, nhân quả đã kết làm, các ngươi nhìn bạn đi, ngày sau có ngươi chịu. Sau khi nói xong, Lý Vi Trần hóa thành lưu quang sông lên trời, thoáng qua giữa không gian liền không thấy tung tích. Một bên hướng lên trời quanh thân bao phủ lại hắc bảo trong, thấy không rõ diện mục. Nhưng lấy Ngọc Độc Tú tu vi, cũng có thể cảm giác được Triều Thiên ánh mắt đang nhìn mình. Diệu Tú, chúng ta hiện tại hôm nay coi như là lần thứ hai gặp mặt hướng lên trời mở miệng, thanh âm không ở khàn khàn, trái lại tràn đầy một cổ khác mị hoặc. Ngọc Độc Tú gật đầu, không sai, cũng lần thứ hai gặp mặt, cũng là chính thức gặp mặt, trước ở trong vực, đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Com nhưng mà vội vã giao thủ mà thôi. Hướng lên trời nhìn Ngọc Độc Tú, cũng yếu ớt thở dài, Diệu Tú. Ngươi có biết hay không, ngươi gây đại họa. Nga Ngọc Độc Tú mặt lộ vẻ không hiểu. Hướng lên trời thanh âm trong tràn đầy than thở, ngươi phá giải trấn ma tháp cấm chế, cầm đi âm dương thần ngọc, cũng sấm hạ ngập trời tai họa. Nga, ngươi làm ta sợ khi ta là hách giàu có, lẽ nào ngươi còn nợ tiên thiên âm dương thần ngọc không được? Ngọc Độc Tú nhìn hướng lên trời, lộ ra một tia châm trọng. Hướng lên trời cười khổ, ngươi cho là bổn tọa là đe dọa ngươi, muốn cầm lại tiên thiên âm dương thần ngọc, ngươi nghĩ lầm rồi. Bổn tọa tuyệt không biết là loại người như vậy, ngươi sấm hạ bao nhiêu tai họa, các ngươi nhưng không rõ ràng lắm. Ngọc Độc Tú nghe vậy vùng xung quanh lông mày khẽ động, hướng lên trời giọng nói không giống giả bộ, liền thay đổi giọng nói, Nga, cũng nghe lời ngươi cao kiến, nhìn một chút bổn tọa sấm hạ cái gì tai họa. Hướng lên trời yếu ớt thở dài, năm đó thượng cổ là lúc, bổn tọa đã bị mấy người lao ra hỏa ám toán, cùng một cái ma đầu bị cùng chấn thi áp lại chấn ma tháp hạ, năm đó các vị chuẩn tiên hẹn nhau cần phải cùng ma đầu kia làm một tuyệt. Trấn áp thôi ma đầu kia, nhưng chưa từng nghĩ ma đầu kia thần uy ngập trời, uy năng vô cùng, các vị chuẩn tiên đều bị hắn trọng thương, chỉ còn lại có bổn tọa cùng ma đầu kia chiến đấu kịch liệt. Hướng lên trời nói đến đây, ánh mắt lộ ra một tia hồi ức vẻ. Ngươi nói cái gì? Ngươi là nói trấn ma trong tháp trừ ngươi ra, còn có một vị khác chuẩn tiên? Ngọc Độc Tú nghe xong Chiêu Thiên nói, cũng vẻ sợ hãi cả kinh.